Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, thả đi. Tần Vũ kỳ thật cũng rất đau đầu có bắt hay không Diệp Lâm vấn đề. Vừa đến nàng chủ yếu sự kiện đều tại phương diện kinh tế. Cơ hồ không có tham dự qua ác tính hình sự vụ án. Hắc phố cảnh ti dù cho bắt nàng, cũng phán không được nàng thời gian quá dài. Thứ hai, Diệp Lâm theo Ngô Địch, Tần Vũ bọn người là có quan hệ cá nhân. Dù bởi vì vấn đề lập trường, để song phương đứng ở mặt đối lập. Nhưng cái trước kỳ thật tại rất nhiều chuyện lên, đều là có lưu rất lớn chỗ trống. Tần Vũ châm trước liên tục, vẫn là quyết định đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Ngô Địch. Bởi vì hắn vẫn nghĩ để Diệp Lâm đến chính mình công ty. Uy, Diệp Lâm muốn chạy, lão Miêu đã để mắt tới nàng. Ngươi nhìn làm thế nào? Tần Vũ ở trong điện thoại bên trong hỏi một câu. Ngô Địch thoáng trầm mặc sau hỏi. Nàng đang ở đâu? Đi Bắc Quan khẩu bên kia. Được, ngươi không quan tâm, ta tìm nàng bàn lại một lần. Được, Tần Vũ phi thường sảng khoái đồng ý. Đi hướng Bắc Quan khẩu trên đường. Diệp Lâm đang muốn lại nếm thử liên lạc một chút Hàn Phi thời điểm. Chuông điện thoại lại dẫn đầu vang lên. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Đại Mi khẽ nhíu do dự nửa ngày. Mới ấn nút trả lời. Uy, ngươi trên đường chờ ta một chút. Ta đi theo ngươi tâm sự. Ngô Địch một câu đã chỉ ra Diệp Lâm tình cảnh. Ngươi đã bị để mắt tới. Đi không được. Diệp Lâm châm trước nửa ngày. Tốt, ta tại Tuần Hà đường chờ ngươi. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ước chừng qua nửa giờ tả hữu, một đài ô tô chậm rãi đứng tại khoảng cách Bắc Quan khẩu không xa Tuần Hà đường chỗ rẽ. Ngô Địch đẩy cửa xuống xe, đứng tại bên lề đường hướng về phía Diệp Lâm khoát tay áo. Diệp Lâm do dự một chút, nhẹ giọng xông trong xe người nói ra. Các người đều đừng xuống xe, ta đi cùng hắn tâm sự. Đám người gật đầu, Diệp Lâm đẩy cửa sau khi xuống xe, mang theo túi sách đi tới Ngô Địch trước người, cũng không có chủ động lên tiếng. Chớ đi, Ngô Địch móc ra hộp thuốc lá, cúi đầu nói ra, lưu lại đi, ha ha, lưu chỗ nào a? Vào ngục giam sao? Diệp Lâm nhạo báng hỏi, muốn đưa ngươi vào ngục giam. Còn dùng ta tự mình đến sao? Ngô Địch châm thuốc lá. Quay đầu nhìn xem Diệp Lâm nói ra. Ngươi theo Hàn Tam Thiên thanh toán công ty cổ phần. Kiện cáo ta giúp ngươi đánh. Diệp Lâm trầm ngâm nửa ngày. Không được. Chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi có phải là bộ óc có bệnh a? Ngô Địch có chút cấp bách mắng. Hàn Tam Thiên đổ cho ngươi cái gì thuốc mê a? Có thể để ngươi như thế khăng khăng một mực đối với hắn. Tùng Giang là ngươi một tay kinh doanh lên. Cũng bởi vì bọn hắn Hàn gia nói cầu. Hiện tại làm gà bay trứng vỡ. Thất bại thảm hại. Ngươi thật cảm thấy đáng giá không? Tại Tùng Giang ngươi cũng không có quyền tự chủ. Gặp được đại sự tất cả đều là con trai của Hàn Tam Thiên tới làm chủ. Hiện tại ngươi chính là trở lại Yến Bắc. Lại có thể như thế nào đây? Tiếp tục cho người ta làm gia đình. Làm vốn liếng tay chân. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Địch, nhẹ giọng nói ra, cổ phần lưu tại Hàn gia, là cha ta nguyện vọng. Hắn trước khi Lâm Trung đem ta giao phó cho Hàn Tam Thiên. Người ta cũng không có bạc đãi qua ta. Nhiều năm như vậy tập đoàn cổ phần kết cấu mấy lần biến đổi. Cao tầng thường xuyên đổi tướng. Không ít người đều bị thanh ra đi. Có thể duy chỉ có ta một mực không nhận tác động đến. Tiểu Địch. Ta 12 tuổi vào Hàn gia, là hắn đem ta nuôi lớn, hắn là lão bản của ta, cũng là ta dưỡng phụ, ngươi hiểu chưa? Ngô Địch trầm mặc, ta cùng Hàn gia liên quan, ngươi một mực là rõ ràng, tính cách của ta ngươi cũng biết. Chấm ngoặc kép, Diệp Lâm vuốt vuốt lọn tóc, ta mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng hiểu có ơn tất báo đạo lý. Các ngươi cùng Hàn gia vốn chính là đối lập quan hệ. Vậy ta đến các ngươi bên này tính là gì? Đâm lưng, làm phản, cùng các ngươi cùng một chỗ kế hoạch đánh đổ ta dưỡng phụ. Ngô Địch rít một hơi thật sâu. Không phản bác được. Tiểu Địch, cảm ơn ngươi cùng Tần Vũ có thể coi trọng như vậy ta. lấy ta làm bằng hữu. Diệp Lâm nhẹ cười cười nói ra, ta không làm khó dễ ngươi. Trong xe mấy người kia đều là bên cạnh ta, theo Hàn gia tiếp xúc cũng không sâu. Ngươi thả bọn họ đi, ta đi cảnh ti tự thú. Ngô Địch quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm, ngươi đến ta bên này, không thể nào thật sao? Không có, Diệp Lâm quả quyết lắc đầu. Con mẹ nó chứ, Ngô Địch ngậm lấy điếu thuốc mắng một câu. Đột nhiên đưa tay sờ sờ Diệp Lâm đầu. Được, ta khờ bê một lần. Ngươi đi đi, hồi Yến Bắc đi. Diệp Lâm ngơ ngẩn, đừng có lại đến Tùng Giang. Ta không có khả năng lại thả ngươi lần thứ hai. Ngô Địch vỗ vỗ Diệp Lâm đầu. Đi thôi, ngoặc kép, vì cái gì? Diệp Lâm có chút không hiểu. Bởi vì nàng biết Ngô Địch là một cái phi thường lý trí người. Nếu như chính mình trở lại Yến Bắc, vậy liền sẽ còn cho Hàn gia làm việc. Mà lấy hiện tại song phương mâu thuẫn tích lũy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn đụng tới. Lúc này thả mình đi, đó chính là cho tương lai tìm phiền toái. Ngô Địch cười nhìn về phía Diệp Lâm, ta thích ngươi, được hay không? Diệp Lâm nghe nói như thế mộng. Bởi vì trước kia hai người mặc dù cũng thường xuyên đùa kiểu này, nhưng trường hợp cùng thời cơ theo hiện tại cũng hoàn toàn khác biệt. Ha ha, đi thôi. Ngô Địch nhìn xem Diệp Lâm thúc giục một câu. Người muốn cố ý thả ta trở về, để người của Hàn gia nghi ngờ ta sao? Diệp Lâm nhìn như rất tỉnh táo mà hỏi thăm. Ta thích ngươi, chỉ có chính ngươi không biết. Ngô Địch ném một câu, quay người đi hướng mình ô tô. Hàn Tam Thiên khẳng định chết phía trước ta. Ta chờ được. 20 phút sau, một chiếc xe hơi thuận lợi xuất quan. Diệp Lâm ngồi ở phía sau chỗ ngồi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng không biết vì cái gì. Trước kia Ngô Địch cùng Tần Vũ, không có chuyện tổng dùng lời đùa giỡn nàng. Nhưng nàng đều không có làm qua thật. Nhưng hôm nay Ngô Địch đột nhiên nói hắn thích mình, lại làm cho Diệp Lâm không hiểu có điểm tâm hoàng. Có lẽ là hôm nay trường hợp đặc thù, có lẽ là Diệp Lâm tình cảnh đặc thù, hoặc là Ngô Địch hành vi quá mức khác thường. Vì lẽ đó, một câu nói kia để Diệp Lâm có không giống cảm thụ. Tùng Giang bên trong, Ngô Địch lái xe, cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra, ta thả Diệp Lâm đi. Tần Vũ không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết Ngô Địch muốn đích thân đi qua đàm luận. Cái kia khả năng rất lớn chính là chuẩn bị thả cái sau rời đi. Hô, Ngô Địch thở phào nhẹ nhõm. Trước kia đi, ta một mực không biết mình đối nàng là cái gì cảm giác. Nàng hôm nay dạng này vừa đi, con mẹ nó chứ trong lòng còn thật không dễ chịu. Tần Vũ ngơ ngẩn, biểu lộ cổ quái. Ngoặc kép, ta sớm muộn cũng sẽ đem nàng đào tới. Sớm tối, Ngô Địch hung tợn nói một câu, liền dập máy điện thoại. Đặc chiến lữ trong văn phòng, Tần Vũ nhìn xem điện thoại, bĩu môi nói một câu, CMN, nguyên lai không phải ái tài a, là muốn ngủ. Cửa mở, lão Miêu cất bước đi tới nói ra, tiểu hào cái kia tổ một truyền tới tin tức, Hàn Phi rất có thể tại bắt cửa hàng trước liền đã chạy tới khu bên ngoài. Tần Vũ sửng sốt một chút, có thể là ngồi đường sắt chạy sao? Không có khả năng, Hàn Phi là mình đơn độc chạy, điện thoại cũng tắt máy. Lão Miêu lắc đầu trở lại, hắn là theo quan khẩu chạy, người tại Vương gia. Tần Vũ hỏi dò, cực lớn khả năng tại Vương gia. Lão Miêu gật đầu, lịch chiến lần này là cho hắn sợ mất mật. Tần Vũ chậm rãi đứng lên, suy nghĩ nửa ngày nói ra, để lão nhị tìm xem người tại Long Thành xung quanh chằm chằm nhất chằm chằm. Hàn Phi đi ra ngoài có thể, nhưng nhất định không thể để cho hắn thuận lợi trở về Yến Bắc. Ta đã để mã lão nhị đang làm. Lão Miêu gật đầu. Tần Vũ châm trước nửa ngày, đưa tay cầm điện thoại di động lên, bấm lịch chiến điện thoại. Uy, có chuyện gì? Hàn Phi chạy. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói, ta đưa cho ngươi tin tức như vậy kịp thời, ngươi cũng không có bắt hắn lại. Lịch chiến nhíu mày hỏi, hắn chạy khẳng định không phải là bởi vì ta bên này, là bởi vì ngươi. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, ngươi giết đại đội trưởng, Hắn cảm thấy sự tình không kiểm soát, cho nên mới chạy. Lịch chiến châm trước nửa ngày. Ngươi thăm dò rõ ràng hắn ở đâu. Ta tại khu bên ngoài xử lý hắn. Tần Vũ nháy nháy mắt. Ngươi nói cái địa chỉ. Ta để người đưa ngươi ra khu. Lịch chiến do dự hơn nửa ngày về sau. Mới gật đầu trở lại. Có thể, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.